xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn ai cản đường. Trình Cảnh Mặc không thèm nhìn họ nữa, nắm tay Vu Hướng Niệm đi về nhà. Cái thằng tạp chủng có mẹ đẻ không cha nuôi. Triệu Hải vừa chửi vừa đuổi theo. Tao thấy mày ở ngoài mấy năm rồi, quên mất ngày xưa chúng tao xử lý mày như thế nào rồi. Hôm nay chúng tao sẽ cho mày nhớ lại. Trình Cảnh Mặc coi như không nghe thấy, kéo Vu Hướng Niệm đi. Nhưng Vu Hướng Niệm nghe ra, Trình Cảnh Mặc ngày xưa thường xuyên bị bọn này bắt nạt. Dám bắt nạt chồng cô ư? Trong lòng Vu Hướng Niệm bùng lên một ngọn lửa. Triệu Hải vẫn chửi, cứ tưởng tìm được vợ trong thành phố thì thành cóc ghẻ bay lên trời sao. Hôm nay chúng tao sẽ xử lý cả con hồ ly tinh vợ mày nữa. Vu Hướng Niệm đột nhiên dừng lại, dám mắng cả cô, không thể nhịn, mắt Vu Hướng Niệm bốc lửa. Cảnh Mặc, anh đánh một chọi ba, có bao nhiêu phần thắng? Cô tự biết mình không thể ra tay, làm sao cô có thể đánh lại ba người đàn ông? Trình Cảnh Mặc thật ra không muốn dây dưa với mấy tên du côn này, nhưng chúng dám chửi Vu Hướng Niệm. Với Vu Hướng Niệm, anh còn không nỡ nói lớn tiếng, vậy mà mấy tên này dám mắng cô. Đây đã chạm đến giới hạn của anh. Anh trầm giọng nói, không thành vấn đề. Vu Hướng Niệm giận dữ, đánh cho bọn họ một trận thật đau vào. Đúng lúc đó, Triệu Hải từ phía sau vung nắm đấm, định đánh lén vào gáy Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc nghiêng người tránh được, tiện tay nắm lấy tay Triệu Hải, một cú quăng qua vai. Vu Hướng Niệm còn chưa nhìn rõ, Triệu Hải đã nằm dưới đất la oai oái. Trình Quảng Cùng và Trình Phong Thu thấy Triệu Hải bị đánh, lập tức xông lên. Trình Cảnh Mặc một tay một tên, quăng cả hai xuống đất. Dân làng xung quanh vây lại xem, thấy ba tên du côn bị đánh, ai cũng vỗ tay hả hê. Ba người nằm dưới đất nhìn nhau, rồi đồng loạt đứng dậy, xông về phía Trình Cảnh Mặc. Họ thường xuyên đánh nhau, nên phối hợp rất ăn ý. Trình Quảng Cùng và Trình Phong Thu tấn công phần trên của Trình Cảnh Mặc, Triệu Hải thì tấn công phần dưới. Trình Cảnh Mặc né tránh, rồi đá một cú vào bụng Trình Quảng Cùng. Hắn lập tức ngã xuống đất. Tiếp theo, Trình Cảnh Mặc đấm một cú vào mặt Trình Phong Thu, khiến đầu hắn quay ngoắt. Lại thêm một cú đá vào cổ Triệu Hải, hắn ta cũng ngã vật xuống đất. Động tác của Trình Cảnh Mặc rất nhanh và gọn gàng, mọi người chỉ thấy bóng anh lướt qua. Rồi ba tên du côn đã nằm dưới đất, Vu Hướng Niệm đứng một bên vỗ tay, mọi người vừa khâm phục vừa hả hê. Không hổ là lính, tay chân nhanh nhẹn thật, ba tên du côn này đáng bị dạy dỗ. Lúc này, trong lòng Trình Cảnh Mặc cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Những sự sỉ nhục mà anh phải chịu đựng khi còn nhỏ, lúc này cuối cùng cũng được giải tỏa. Ba người đó bị đánh đến hoa mắt, họ đã nếm mùi lợi hại, không dám động thủ với Trình Cảnh Mặc nữa. Trình Phong Thu xoa vết máu trên khóe miệng. Cái thằng tạp chủng, ngày xưa bọn tao nên gờ, TCS, tê mày. Trình Cảnh Mặc giọng bình thản, nhưng toát ra sự tàn nhẫn. Đừng gây chuyện với tôi nữa, nếu không tôi sẽ không tha cho các người đâu. Triệu Hải đứng dậy, lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với Trình Cảnh Mặc, rồi bắt đầu chửi rủa. Cái thằng vô tình vô nghĩa, tìm được con hồ ly tinh rồi thì không cần Trình Xuân nữa sao? Nhiều năm như vậy mày còn không dám về nhà. Không cần Trình Xuân, đầu óc Vu Hướng Niệm hỗn loạn. Trình Xuân là em gái của Trình Cảnh Mặc, hai người họ mà có gì đó với nhau, chẳng phải là loạn luân sao? Trưởng thôn nghe tin có người gây sự, dẫn vài người trong thôn đến, thấy là ba tên du côn này, ông không hỏi đầu đuôi, chỉ thẳng vào mặt họ mà mắng, ba đứa chúng mày lại gây chuyện à, nếu chúng mày nhàn rỗi quá, tao báo công an, cho chúng mày đi bóc lịch vài năm nữa. Ba người này là những thành phần bất hảo có tiếng trong thôn. cả ngày không làm gì, cứ đến nhà ai thì ăn cơm nhà đó. Mấy năm trước, chúng còn bị bắt vì tội trộm cắp, bị xử 2 năm tù, mới được thả ra năm ngoái. Thấy trưởng thôn, ba người lập tức không còn khí thế như vừa nãy. Họ nhìn nhau, rồi lủi thủi bỏ đi. Mọi người lúc này mới dám vỗ tay hân hoan. Có người giơ ngón tay cái lên với Trình Cảnh Mặc. Con nuôi, đi lính không phí hoài. Đánh cho bọn chúng một trận thật tốt. Trình Cảnh Mặc đến chào hỏi trưởng thôn. Trưởng thôn, cháu là Trình Cảnh Mặc. Trưởng thôn cũng quen Trình Cảnh Mặc. Ông gật đầu, khó khăn lắm cậu mới về được một lần. Đừng trêu chọc bọn người đó. Không hay đâu, Trình Cảnh Mặc gật đầu. Vâng, trưởng thôn. Trưởng thôn nhìn Vu Hướng Niệm, dặn dò thêm, đừng để vợ cậu đi một mình, lỡ bọn chúng trả thù. Vâng, trưởng thôn vẫy tay, mọi người giải tán đi. Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc đi về nhà. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng với câu nói lúc nãy. Một người thanh mai trúc mã còn chưa giải quyết xong, giờ lại thêm một mối tình loạn luân nữa ư? Trình Cảnh Mặc, vừa nãy họ nói chuyện của anh và Trình Xuân là có ý gì? Thảo nào, hôm qua Trình Xuân vừa nhìn thấy cô đã tỏ vẻ địch ý lớn như vậy. Hóa ra là vì Trình Cảnh Mặc. Vu Hướng Niệm tin tưởng anh. Anh không thể nào làm ra chuyện trái luân thường đạo lý được. Chắc chắn là do phía Trình Xuân có vấn đề. Trình Cảnh Mặc trả lời rất đơn giản. Gia đình muốn anh cưới cô ấy. Anh không đồng ý. Vu Hướng Niệm càng kinh ngạc hơn. Dù Trình Cảnh Mặc và Trình Xuân không có quan hệ máu mủ, nhưng trên danh nghĩa cũng là anh em. Làm sao có thể kết hôn với nhau? Cô còn muốn hỏi, nhưng Trình Cảnh Mặc đã bước nhanh đến trước mặt một bà lão. Chào thím ba, cách chương.